còn gần anh một giây phút thôi. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lòng lộng chiều mưa nhớ ai, xanh vẫn xanh người đi sao đành. Để trong giấc mơ hồn em thẫn thờ, anh ơi bao giờ mới được gần nhau. Tiếc chi một đêm, tha thiết chi một đêm xa nhau nghiêm trung. Lệ này cho em hay lệ này cho anh, khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc. Đêm cuối cùng bên nhau, biết anh sẽ buồn vì thuyền em không rời bên. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của anh cùng ai trên đời, là hôm tiễn em về nơi cuối trời. Anh ơi bao giờ nhớ thương này. Anh ơi bao giờ nhớ thương này ngủ.